Địa ngục du hí, vô hạn, tác giả, Mạnh Yêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, nữ quỷ yêu thích, tại sao có thể như vậy? Hồng y nữ quỷ thân mật dán tại thiếu nữ phía sau. Cúi đầu đem nàng hoàn toàn ôm vào trong ngực, thoạt nhìn quan hệ phá lệ thân mật, thấy như vậy một màn, thôn trưởng nhi tử đang sợ hãi rất nhiều còn có nồng đậm khiếp sợ. Người không phải đã muốn nhường nàng hôi phi yên diệt sao? Ta tại sao phải nhường nàng hôi phi yên diệt? Trương Mạn cũng lưu trữ đến eo tóc dài màu đen. Bất quá mái tóc dài của nàng bị máu tươi thẩm thấu. Chẳng những tản ra nồng đậm mùi máu tươi, còn tích táp thẳng huyết, dung âm dùng đầu ngón tay khơi mào Trương Mạn một sợi phát. Nhẹ nhàng ngửi, khóe môi có hơi khơi mào, bởi vì bình thường rất ít cười. Nàng cười đến cũng không tự nhiên, bất quá phần này mất tự nhiên, tại các thôn dân mắt trong thành công thăng cấp thành kinh dị cùng quỷ dị. Trung quy, ta cũng là nữ quỷ, lời còn chưa dứt, Trương Mạn tóc dài màu đen liền nháy mắt kéo dài đến kinh khủng chiều dài. Giống như sinh trưởng lực cực tràn đầy dây leo, của nàng tóc đen vây lại toàn bộ thôn trưởng ra, tất cả khe hở đều bị tóc đen chiếm cứ. Ngay cả một con ruồi cũng không phải là không ra ngoài. Trương Mạn thoát khỏi dung âm thân thể, bay đến thôn trưởng nhi tử trước mặt, cái này thoạt nhìn bình tĩnh giảo hoạt trẻ tuổi nam nhân lúc này mặt không có chút máu. Hắn như là bị đinh tại chỗ, ngay cả nửa điểm chạy trốn ý thức đều không có, chỉ có thể trơ mắt nhìn Trương Mạn tới gần, bị nàng gắt gao bắt lấy hai vai, những kia ướt sũng nhuốm máu tóc đen. Như lợi nhận cách xuyên thấu thân thể hắn. A a a a, nam nhân cùng nữ nhân tuyệt vọng tiếng kêu thảm thiết liên tiếp. Thịt nát cùng máu tươi thành thôn trưởng ra nhiều nhất gì đó. Dung âm nhìn kia đạo đỏ như máu thân ảnh qua lại xuyên qua. Mặt không thay đổi xoa xoa trên đầu ngón tay huyết. Xoay người lại, bốn người bọn họ người chơi là lưng tựa lưng đạt. Nàng đứng lên sau. Cái khác ba người liền vô ý thức mới ngã trên mặt đất. Dung âm hạ thấp người, nhìn hôn mê bất tỉnh thiếu độ, lấy ngón tay đâm chọc mặt hắn. Địa thượng huyết sắp đã tới, người xác định không muốn đổi cái tư thế sao? Thiếu độ nhếch môi cười, mở to mắt, thanh tú ôn hòa bộ dáng thoạt nhìn nhu nhược cực. Ta không phải gặp không được huyết quang nha, dung âm. Của nàng thể chất vẫn là quá yếu. Liền tính chỉ dính như vậy chút rượu, cũng sẽ rơi vào hôn mê. Chân chính tại như vậy sớm tỉnh lại của nàng, không phải là của nàng thân thể hoặc là ý chí, mà là nàng đầu ngón tay miệng vết thương. Cái kia miệng vết thương là thiếu độ dùng tiểu đao mảnh cắt. Thủ pháp rất thuần thục, miệng vết thương không lớn cũng không sâu, lại đầy đủ nhường nàng đau tỉnh, tại đêm nàng tỉnh lại sau. Thiếu độ liền lặng lẽ đem cái kia tiểu đao mảnh đặt ở trong tay nàng. Chính mình lại không có bất cứ nào động tác, quyết tâm muốn xem của nàng biểu diễn, nhìn còn tại trang nhu nhược thanh niên, dùng âm mím môi, giúp hắn cắt trên người dây thừng, lại đi giúp còn bất tỉnh nhân sự Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh giải trói. Thiếu độ, người lưng được động họ hai cái sao? Có thể thiếu độ đem Dư Ba Linh lưng đến trên người. Dung âm lại cố sức đem mềm mại lạn thành bùn Sở Tam Tam thả đi lên. Còn dùng dây thừng trói chặt tiến hành cố định, hai nữ nhân cộng lại có tiếp cận 200 cân sức nặng. Thiếu độ cõng họ hai cái lúc thức dậy, mày có hơi nhíu lại, thanh âm nhưng vẫn là thực ổn. Người từng nói bảo trì cảnh giác thoạt nhìn không có có gì hữu dụng đâu, thiếu độ cõng hai nữ nhân. Hướng đi cửa, họ nên uống thì uống. Nên hôn liền hôn, thực tốn sức sao? Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Không cần thiết. Ta mặc dù là kỹ xảo loại công tác, nhưng là không yếu đến cần ngươi giúp bộ. Bất quá ngươi quả thật phải giúp ta mở cửa. Tiếu độ đứng ở cửa. Nhìn phúc cả nhà bản tóc đen, ngươi cùng quỷ tỷ tỷ nói. Dung âm quay đầu lại, nhìn về phía đang tại đánh thôn dân cổ Trương Mạn, ánh mắt lướt qua nàng bờ vai. Nàng nhìn thấy mềm mại tại trong góc tường nữ nhân kia. Nghĩ đến khi đó nàng đồng tình ánh mắt, nàng chiều góc tường đi qua, đem nữ nhân kia đỡ lên. Theo ta đi, ta sẽ dẫn ngươi rời đi, nhìn đến Dung Âm lại đây. Cả người đẫm máu Trương Mạn nhíu mày. Nàng xoay người, đem trong tay đãi chết thôn dân đổi đến khác phương hướng. Bảo đảm sẽ không để cho máu tươi đến nàng, mới hài lòng nhếch môi, đem trong tay con mồi mổ phá bụng, Dung Âm đỡ nữ nhân đi tới cửa, tóc đen tự động thối lui, cửa bị gió lạnh thổi mở ra, hướng ra phía ngoài mở ra đến mức tận cùng, mấy người đi ra môn, triều đình thuyền địa phương đi, liền tại tất cả mọi người đi ra khỏi cửa sau, môn lại gắt gao đóng lại, tiếng kêu thảm thiết. Cầu xin tha thứ tiếng cùng tiếng kêu rên từ đầu đến cuối không có đình qua. Máu tươi từ khe cửa phía dưới rỉ ra, ồ ồ chảy xuôi, tại Trương Mạn bắt đầu giết hại sau. Bao quanh toàn bộ thôn đại vụ liền tản ra, lộ ra thanh trừng mặt hồ. Sát thủ là một môn cần nhiều hạng tài nghệ nghề nghiệp. Tiếu Độ tự nhiên cũng sẽ chống thuyền. Lúc này hắn một bên chống thuyền, một bên cùng Dung Âm trò chuyện. Người là thế nào cùng Trương Mạn đáp lên. Tại ta lần đầu mộng nàng thời điểm Mania, đó là ta không biết bộ phận. Người nói với nàng cái gì? Nàng nói với ta, có thể không giết ta. Điều kiện là ta không trở ngại nàng, Dung Âm đưa tay vói vào túi tiền. Lấy ra kia Trương Chu Sa phù chú. Cảm tạ nàng gián tiếp giúp ta ấn chứng này Trương lá bùa uy lực, vậy còn ngươi? Người nói với nàng cái gì? Người trước hồi đáp của ta một vấn đề, Dung Âm không đáp. Ngược lại hỏi, ngươi là lúc nào biết ta cùng Trương Mạn có giao dịch? Tại ngươi nhường Sở Tam Tam bảo trì cảnh giác thời điểm Money, Tiếu Độ nghiêng đầu nghĩ nghĩ. Đương nhiên cũng có của chính ta suy tính, đầu tiên. Ta thực để ý vụ sương mù bay mục đích, là không để chúng ta rời đi Liên Tử Thôn, nhưng là nếu chúng ta nguy hiểm phát ra từ nữ quỷ. Trương Mạn hoàn toàn có thể tại chúng ta muốn ngồi thuyền lúc rời đi. Ném đi thuyền của chúng ta, hoặc là giết hai người trấn nhiếp chúng ta. Sương mù bay phương thức này quá nhu, không giống như là lệ quỷ phong cách hơn nữa. Có nhiều như vậy tân nhân tài, trò chơi cũng không nên xuất hiện hồng y nữ quỷ, trò chơi kia như vậy an bài. Là ở cho chúng ta nhắc nhở, chúng ta đối thủ chân chính không phải nữ quỷ. Mà là này đội đã hoàn toàn đánh mất lương tri thôn dân, nói đến ta nghĩ tới những thứ này. Vẫn bị ngươi cố ý ám chỉ, Tiếu Độ mỉm cười. Ngươi đã muốn thấy rõ trận này trò chơi bản chất, hơn nữa thông qua mộng cảnh. Biết Trương Mạn trước kia bi thảm trải qua, ta liền hoài nghi ngươi sẽ giúp nàng báo thù. Cho nên tại ngươi nói nhường ta ra mặt giúp thôn dân thời điểm, ta liền không có thật sự tin tưởng sao. Người nói cho Sở Tam Tam bảo trì cảnh giác đối quỷ mà nói là không có tác dụng gì ở. Liền tính nàng vạn phần cảnh giác, đáng chết vẫn là sẽ chết, cẩn thận có thể phòng ở, chỉ có người thủ đoạn khi đó. Ta liền xác định ý nghĩ của ta, quyết định phối hợp ngươi biểu diễn, ngươi nhường Sở Tam Tam cùng Dư Ba Linh cho Trương Mạn hóa. Vàng mã tiền, là vì làm cho các nàng cũng có thể soát điểm Trương Mạn hảo cảm độ. Người muốn đảm bảo họ, ta khi đó cũng nhìn ra Tiếu Độ liếc một cái đến bây giờ còn chưa tỉnh hai nữ. Ánh mắt trở xuống Dung Âm trên mặt, cùng dĩ vãng thuần túy ôn nhu ánh mắt khác biệt. Lúc này đây, hắn là thật sự mang theo chút thích. Ta không hiểu là, người vì cái gì muốn bố trí cái này cục, giả vờ chứ bỏ nữ quỷ. Trừ nhường chính nàng bị trói, có thể thấy rõ này đội thôn dân đích thực bộ mặt bên ngoài. Không có bất cứ nào ý nghĩa, Dung Âm biết Tiếu Độ chỉ là cái gì, nàng ôm lấy hai đầu gối, nhẹ giọng nói, bởi vì ta muốn giúp nàng, vô luận nàng là người hay quỷ, chỉ cần trên tay dính qua mạng người, cuối cùng quy tốc đều là địa ngục du hí, sát nhiệt càng nhiều. Trong trò chơi đãi ngộ lại càng tao, nàng liếc mắt trên ngón trỏ nhẫn. Ta không hy vọng nhìn đến nàng về sau sẽ bị vây ở trong trò chơi. Đời đời kiếp kiếp không được siêu thoát ta suy nghĩ. Có thể hay không có chút thôn dân chỉ là ngại với lão thôn trưởng uy nghiêm. Mới tham dự chuyện ban đầu, có thể hay không có vài nhân là muốn giúp của nàng. Chỉ cấp tốc tại áp lực, không dám làm ra hành động. Có thể hay không bọn họ tâm tồn áy náy, thật sự quyết định thay đổi triệt để, Dung âm trầm thấp nói. Ta muốn giúp nàng miễn đi không cần thiết sát hại, thật đáng tiếc. Những kia thôn dân cô phụ của ngươi chờ mong, Tiếu Độ cười khẽ. Bọn họ không có ngoại lệ, đều đáng chết, bất quá. Nàng biết ngươi làm như vậy là vì muốn tốt cho nàng. Nàng thừa của ngươi tình, để báo đáp lại, nàng mới thuận tiện bỏ qua chúng ta. Dung âm, nói đến còn muốn cảm ơn ngươi, Dung âm gật gật đầu. Không nói gì, trên mặt hồ có cái rõ ràng màu tím quang điểm. Đó là bọn họ muốn đi địa phương, thuyền nhỏ lẳng lặng hành xử, qua rất lâu, đầu thuyền cuối cùng sắp va chạm vào quang điểm, Tiếu Độ chống đỡ xong cuối cùng một can, đem gậy trúc ném vào trong nước, hắn quay đầu nhìn chuẩn bị đứng dậy thiếu nữ, tiếng nói ôn nhu, Dung âm, chúng ta tổ đội, Dung âm lắc đầu, ra ngoài ý liệu, tới một mức độ nào đó, cũng coi như hợp dự kiến, xin lỗi. Ta chán ghét bất cứ nào hình thức quan hệ thân mật, Tiếu Độ cong lên ánh mắt. Của ta mời bất cứ lúc nào đều hữu hiệu, tại hắn sau khi nói xong. Không trung liền vang lên kia đạo âm thanh của tự nhiên. Chúc mừng người chơi thông quan trò chơi phó bản, Liên Tử Thôn, lại trở lại màu trắng trong không gian. Dung âm không có xa lạ cảm giác, nàng nâng tay lên, tại bình đài bên cạnh bãi trương sofa. Ngồi ở mặt trên từ từ xem nhiệm vụ kết toán. Chúc mừng người chơi thành công thông quan trò chơi phó bản. Liên Tử Thôn, đột xuất biểu hiện, cực nhanh nhận rõ trò chơi bản chất. Cùng nữ quỷ Trương Mạn đạt thành hợp tác, đạt được danh hiệu, lệ quỷ tiểu áo bông. Thông quan đánh giá, S, đạt được, thông quan phúc đại, S cấp đánh giá phần thưởng. Trên bình đài tản mát ra mỹ lệ màu tím hào quang. Làm hào quang tán đi sau, trên bình đài xuất hiện hai phúc đại, này hai phúc đại cùng nàng lần trước xem so sánh với. Làm công rõ rệt đơn giản rất nhiều, một là màu đen, một là màu xanh sẫm, đều thêu bài tự, màu đen phúc đại thượng thêu thông quan, hai chữ. Dung âm mở ra phúc đại, bên trong là hai khối không chớp mắt thạch đầu, nàng híp mắt nhìn trong chốc lát. Đây là hai khối đá đánh lửa. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm. Đá đánh lửa. Vật phẩm miêu tả. Đây là hai khối rất làm người ta bớt lo đá đánh lửa. Ngươi có thể tại cần thời điểm triệu hồi chúng nó. Không cần thiết thời điểm. Chúng nó sẽ tồn tại tại trong ý thức của ngươi. Không cần lo lắng đặt cùng bảo tồn vấn đề. Đương nhiên, chúng nó chỉ có thể sử dụng đến đánh lửa. Đá đánh lửa. Xem ra phúc đại cũng có vận khí thành phần tài, bằng không không nên là loại này đơn giản phần thưởng. Dung âm mở ra con kia theo S màu đen phúc đại. Phát hiện bên trong là Trương Mạn từng đeo qua bình an chụp. Chúc mừng ngươi khai ra vật phẩm, Trương Mạn bình an chụp. Vật phẩm miêu tả, ngươi thực may mắn, thứ này chỉ có lệ quỷ tiểu áo bông có thể khai ra đến. Có được cái này bình an chụp. Ngươi có thể tại nguy hiểm thời điểm triệu hồi lệ quỷ Trương Mạn. Nhường nàng giúp ngươi bãi bình khó khăn. Bất quá chỉ có thể lấy sử dụng một lần. Dung âm có hơi mở to hai mắt. Như thế thật tốt phần thưởng. Hồng y lệ quỷ thực lực không cần nhiều nói. Có cái này bình an chụp. Nàng thì có rất lớn cậy vào. Huống chi của nàng đuổi quỷ phù còn không có sử dụng. Nói đến không có sử dụng gì đó. Dung âm ánh mắt dừng ở trên tay phải, ở trong trò chơi, nàng không có chú ý qua chiếc nhẫn này, không biết có phải hay không là ảo giác, nàng tổng cảm thấy trên tay nhẫn tựa hồ trở nên ảm đạm rồi chút. Hắn phải chăng bỏ ra cái gì đại giới? Dung âm nghĩ tới thanh niên áo đen cặp kia bạch kim sắc xinh đẹp ánh mắt. Tính, nàng đánh giá kia cái có chút ảm đạm nhẫn, mặc kệ nàng có cần hay không hắn xuất hiện. Lần tiếp theo trò chơi cũng gọi hắn đi ra hảo. Tác giả có lời muốn nói. Tiểu kịch trường, bản kỳ tú nhi, g, chúc mừng người chơi thông qua địa ngục phó bản, khủng bố tu la trường. Đột xuất biểu hiện, ở nhà hồng kỳ không ngã, bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. Tiếu, bị cờ màu, độ cùng trương, bị cờ màu, mạn, đạt được phần thưởng, thu gặt người lục mạo. Tham gia tiểu kịch trường hoạt động nhớ phía trước thêm dấu móc ghi chú rõ tương đương quyển ba con nhện nữ. Lang, hết chương.